nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 68, lão bà đại nhân, ngài đây là chuẩn bị lập hậu cung 3000 giai nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Chỉ Đồng trợn tròn con mắt yên lặng nhìn màn ảnh thật lâu, mới bình phục quyết tâm thì nhờ bất quá là một tên nhóc con miệng còn chưa dứt sữa còn nghĩ cùng với nàng tranh sủng. Ôn Chỉ Đồng mặt tối sầm lại nghĩ. Đầu ngón tay điểm tại hồi phục trên cột do dự vài giây, nàng cuối cùng chỉ gửi đi một cái dựng thẳng lên ngón tay cái đi qua, phụ nói, lão bà đại nhân, ngài đây là chuẩn bị lập hậu cung 3000 giai nhân. WeChat một đầu khác Tô Mạn ôm di động Nguyễn Tịnh Nhiên đợi một chút thấy này tin tức truyền vào đến câu môi nở nụ cười. Nhiên Nhiên, bạn nhỏ nhà ngươi nhỏ rộng lượng như vậy sao? Tô Mạn đem màn hình điện thoại di động đưa cho Nguyễn Tịnh Nhiên xem, nhướng mày để sát vào nàng. Ngươi nói ngươi nếu như ngươi thật đến lập hậu cung 3000 mỹ nhân, Ôn Chỉ Đồng có thể hay không ngày nào cũng quấy nhiễu ngươi gà chó không yên. Nguyễn Tịnh Nhiên nhấp miệng coffee, nghiêng nàng một mắt đoạt lấy di động. Được rồi, này phạt cũng phạt tiếp đó, ngươi còn có cái gì tiết mục an bài, nhanh lên một chút ta còn muốn về nhà động viên vị kia nhà ta bị thương tiểu tâm linh đây. Bởi vì Nguyễn Tịnh Nhiên đến muộn, cho nên tiếp nhận đại mạo hiểm trò chơi, biết Nguyễn Tịnh Nhiên đại cũng không chơi nổi, Tô Mạn liền tưởng như thế một cái trò khôi hài, ai bảo Ôn Chỉ Đồng cả ngày tại vòng bằng hữu tu ân ái. Bởi vì biết hai người bọn họ sự tình người chỉ có Tô Mạn bản thân biết, cho nên Ôn Chỉ Đồng bằng hữu vòng thiết chí cũng chỉ là đối với các nàng ba người có thể thấy được. Đã như thế cầu lương này có thể không phải là mỗi ngày đút cho nàng ăn. Tô Mạn trong lòng căm giận quyết định cũng làm cho Ôn Chỉ Đồng nếm nếm thức ăn cho chó mùi vị. Không cho nói cho nàng biết là ta phát bằng không chính là phá hoại quy củ. Tô Mạn nói lấy đen bóng con mắt xem xét mắt ôm cháu ngoại nàng ôm cùng Nguyễn Tịnh Nhiên ngủ say, một mặt cười mỉa. Buổi tối ta đem Đình Đình đưa trở về, hai ta trước tiên đi phi trường đón người, lại cùng đi quán ba vui đùa một chút, bạn học thời đại học đến Tốc Châu, nói thế nào chúng ta cũng phải hào hào tận tình địa chủ không phải. Tô Mạn nói như vậy Nguyễn Tịnh Nhiên vô lực phản bác lại không thể trái với quy củ chỉ được lấy điện thoại di động ra tại Tô Mạn ngay dưới mắt gửi đi cái. Hôn hôn, vẻ mặt đi qua, WeChat tin tức hồi phục rất nhanh, Nguyễn Tịnh Nhiên mở ra, đã nhìn thấy bên dưới một cái màu trắng mật đào mèo bị màu xám miêu miêu đánh gục hôn môi biểu tình bao. Ôn Chỉ Đồng, đây là đối với ngươi trừng phạt, Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn chằm chằm đôi tình lữ kia mèo cười không ra tiếng. Ôn Thị bên này, Ôn Chỉ Đồng chính tựa lưng vào ghế ngồi truyền điện thoại di động, đợi lâu không thấy Nguyễn Tịnh Nhiên hồi âm, Ôn Chỉ Đồng lui ra WeChat, điểm tiến vào Weibo. Bởi vì khoảng thời gian này bận rộn công việc nàng đúng là không bao nhiêu thời gian quan tâm giải trí bát quái. Nghĩ Trương Gia Tuyền ảnh thị tác phẩm đã bắt đầu kế hoạch quay, liền điểm tiến vào nữ phi hiệp quan bác nhìn một chút. Lần trước liên hoan nói chuyện phiếm, liền nghe nói Trương Gia Tuyền muốn tranh cử nữ phi hiệp nữ chủ, nàng cho rằng dựa vào thực lực của nàng cùng Hà Mỹ San hết sức giúp đỡ, nữ chủ nhân vật trừ nàng ra không còn có thể là ai khác lại không nghĩ rằng giữa đường nhảy ra cái Trình Giảo Kim đến. An Vũ Tuyên là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Chỉ Đồng nhìn chằm chằm Weibo thượng cùng Trương Gia Tuyền cùng nhau lên top search An Vũ Tuyên ngây người. Từ khi tiến vào Ôn Thị tâm tư của nàng đều đặt ở đầu tư kiến thiết thượng, hoàn toàn không để ý đến Thạch Diệu chuyện bên kia, bây giờ xem ra, này giới giải trí cũng là phức tạp đại nhiễm hang a, Ôn Chỉ Đồng cảm thán, tầm mắt rơi vào mấy cái cùng Trương Gia Tuyền, An Vũ Tuyên còn có Hàn Nhất Y có liên quan top hot đề tài thưởng. Trương Gia Tuyền, An Vũ Tuyên bởi vì tranh nữ chủ đoàn phim nháo bất hòa. Trương Gia Tuyền đố kỵ sinh hận, giờ thói đại bài bắt nạt người mới. Trương Gia Tuyền, Hàn Nhất Y thời đại học sinh mâu thuẫn gút mắc. Năm nào tháng nào chuyện cũng có thể lấy ra sao tác. Ôn Chỉ Đồng ngạc nhiên, điểm tiến vào một người trong đó đề tài đi vào, bên dưới cơ hồ là cùng một màu mắng Trương Gia Tuyền, cứ việc có thật fan vội vàng giải thích nhưng rất nhanh liền bị tối om om loạn tiếng mắng nhấn chìm. Càng có người thả ra trước Hàn Nhất Y cùng Trương Gia Tuyền chụp đối thủ phim lúc Hàn Nhất Y đối với không khí đọc lời thoại ống kính. Có tiền sự, không biết chuyện võng hữu càng thêm tin tưởng là Trương Gia Tuyền đang bắt nạt người mới An Vũ Tuyên, cho nên nói, Thạch Diệu Hà Tổng đến tột cùng yêu là ai? Trương Gia Tuyền sẽ không đúng là tiểu tam chứ, mặc dù là tiểu tam đó cũng là không có danh phận tiểu tam, không thấy người ta Hà Tổng đối với nàng hai chuyện không có bất luận biểu thị gì sao, ta nghe nói An Vũ Tuyên tiến vào đoàn phim chính là Hà Tổng đề cử, Hà Tổng nhưng là nữ phi hiệp trọng yếu người đầu tư đây, cho nên nói, này bộ phim hoàn toàn là Thạch Diệu vì bưng An Vũ Tuyên mà lượng thân chế tác như thế vừa phân tích Trương Gia Tuyền hành vi là có thể nói xuôi được. Bình luận nhìn không thấy đầu, Ôn Chỉ Đồng nhìn mấy cái liền không còn tiếp tục xem tiếp tâm tình. Những này não động mở ra võng hữu, thật sự coi chính mình là hôm a ôn chỉ đồng Weibo không có xác thực thêm V, nàng chạy đến Trương Gia Tuyền Weibo bên dưới, thấy khoảng thời gian này nàng chỉ gửi đi một cái Weibo, thanh giả tự thanh. Ôn chỉ đồng than thở một tiếng, ở đây cái Weibo hạ điểm cái khen liền lùi ra. Vốn là giới giải trí chuyện nàng không muốn quản, Thạch Diệu bên kia cũng có quan hệ xã hội xử lý, nhưng tình hình bây giờ, mẹ nhỏ tương lai của nàng lại bị người khác khi dễ, mẫu thân lại cách xa ở hải ngoại, nàng cái này làm nữ nhi ngồi xem mặc kệ hảo giống có chút băn khoăn. Đơn giản suy nghĩ một phen, Ôn chỉ đồng quyết định trước tiên cùng Thang Lam thông điện thoại. Biết rõ sự tình nguyên do Ôn chỉ đồng mới biết, hóa ra là bởi vì tại đoàn phim An Vũ Tuyên làm người mới cho đoàn phim người đưa tráng miệng, đi đến Trương Gia Tuyền phòng nghỉ ngơi lúc bởi vì Trương Gia Tuyền tại thay quần áo mở cửa chậm, An Vũ Tuyên tại cửa đợi lâu một chút liền bị người truyền thuyết là Trương Gia Tuyền giờ thói đại bài không có tình người, từ nơi này nhi gây nên, lại sau đó đã có người mang tiết tấu, mũi nhọn nhắm thẳng vào Trương Gia Tuyền. Bởi vì Trương Gia Tuyền cùng An Vũ Tuyên cùng là Thạch Diệu truyền thông, Thanh Lam chỉ có thể dùng quan hệ xã hội tận lực nghĩ biện pháp đè xuống những chuyện liên quan với Trương Gia Tuyền. Cái kia An Vũ Tuyên kỹ thuật diễn làm sao? Ôn chỉ đồng mở miệng hỏi câu. Cứ như vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lam không có nhiều hơn bình luận, nhưng Ôn chỉ đồng đã nghe được ý tứ trong đó, nàng đen bóng con mắt hơi chuyển động, rắt môi nở nụ cười. Thay ta cùng Tuyền Di nói một tiếng, nàng hiện tại bị ủy khuất, ngày sau ta đều sẽ thay nàng đòi lại. Cúp điện thoại, Ôn chỉ đồng cụp mắt liếc mắt lịch bàn, mới đột nhiên nhớ lại hôm nay hình như là nàng bỏ vốn kiến thiết trường học thứ 120 xong nghi thức. Muốn thật kể ra, bỏ vốn kiến thiết nông thôn trường học việc thiện vẫn là nguyên thân đề nghị, Hà Mỹ San cảm thấy có thể được liền hàng năm lấy danh nghĩa nữ nhi đi xây dựng. Hiện tại Ôn chỉ đồng có bản thân tài lực này kiến thiết trường học tài chính tự nhiên do bản thân nàng bỏ ra. Tuy rằng Ôn chỉ đồng không có đích thân tới hiện trường, nhưng Hà Mỹ San mỗi lần đều sẽ an bài chuyên gia đi vào giám công. Ôn chỉ đồng mím môi môi cười, cảm khái nguyên thân còn nhỏ tuổi là có thể có như vậy thiện tâm. Đang lúc này, di động bỗng nhiên chấn động lại, Ôn chỉ đồng cho rằng là Nguyễn Tịnh Nhiên, theo bản năng mà mở ra xem, ảnh đại diện Tần Nhược Phàm nhảy ra đi ra, Ôn chỉ đồng còn đang kinh ngạc nàng làm sao vào lúc này tìm bản thân lúc ngón tay đã sắp ở đại não điểm nhấn phím. Tiểu Đồng Đồng, đã lâu không gặp, A Tần Nhược Phàm vui mừng thoát hướng về ống kính cười. Ôn chỉ đồng sớm thành thói quen Tần Nhược Phàm tính cách, nhìn ống kính đi theo cười nói. Ngươi đây là dự định trước thời gian cho ta đi chúc Tết. Miễn, năm sau cho ngươi đỏ lên túi. Tần Nhược Phàm khóe miệng co quắp hạ thu liễm mỉm cười. Ngươi chiếm ta tiện nghi, ta nghe Lục Tiêu nói ngươi luyến ái sau càng ngày càng bần, làm sao? Yêu không nổi A Ôn chỉ đồng không chấp nhặt với nàng, cúi đầu cười cười, trở lại chuyện chính. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Xuống đây đi, ta tại dưới lầu công ty ngươi, ta cùng Gia Gia đến Tốc Châu, đêm nay tại nhà thúc thúc làm ra yến tiệc, Gia Gia để cho ta tới tiếp ngươi. Tần Nhược Phàm nói lấy không phục hừ một tiếng, tận lực xuyên khiêm tốn một chút, Tần Nhược Phàm ghen Gia Gia đều ở trước mặt nàng khen Ôn chỉ đồng, lại không tốt biểu hiện ra trước mắt nhìn Ôn chỉ đồng một bộ lãnh ngạo dáng dấp liền muốn tiến vào màn hình quất nàng hai lòng bàn tay hiểu hả giận. Tần lão gia từ bây giờ đối với Ôn chỉ đồng thật là thưởng thức cùng bằng tuổi với tôn nữ của hắn, cũng đã có thể ở trên thương trường một mình chống đỡ một phương. Tần lão gia từ đã sớm muốn cùng Ôn chỉ đồng gặp mặt một lần. Ôn chỉ đồng sừng sốt, không dám muốn vì hà Tần lão gia từ cư nhiên tự mình mở miệng nói muốn gặp nàng, người cũng đã chìm đắm ở thu được cái tin tức này sau trong vui mừng. Không nghi ngờ chút nào, lấy Tần lão gia từ bây giờ thân phận địa vị, nếu như có thể cùng hắn leo lên điểm quan hệ, ngày sau Ôn thị đường chỉ có thể càng chạy càng rộng. Không dám trì hoãn thời gian, Ôn chỉ đồng mặc tạm cái áo lên trên người một bộ liền ra văn phòng. Tần Nhược Phàm đã ở trong xe chờ thấy Ôn chỉ đồng đi ra, nàng thò đầu ra nhíu mày hỏi. Không phải cho ngươi ăn mặc tận lực biết điều sao? Ôn chỉ đồng, đây đã là y phục tận lực biết điều nhất của ta rồi. Tần Nhược Phàm đối diện với nàng cười mắt tầm mắt hướng phía dưới đánh giá nàng. Một cái quần bò, phối hợp song tiểu ngắn dày cùng màu trắng áo khoác ngắn gọn có phạm nhi còn khí chàng 10 phần. Tần Nhược Phàm không nói cái gì nữa, nhẹ trà hai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nói, không để ý mặc cái gì, chủ yếu là người ta nội tình hảo, cái kia một tấm tinh xảo hai má, mặc cái gì đều sẽ chỉ là thêm gấm thêm hoa. Đi xe từ Ôn thị rời đi, nửa giờ sau liền đến nhà thúc thúc Tần Nhược Phàm thúc thúc. Xuống xe trước, Ôn chỉ đồng xuyên thấu qua cửa sổ của xe liếc nhìn phía ngoài hoàn cảnh. Tiểu khu là kiểu Trung Quốc tứ hợp viện thức biệt thự, dung hợp nồng nặc cổ kiến trúc thiết kế, đem cổ điển tao nhã văn chương chậm rãi bày ra mở trước cửa nước chảy cầu nhỏ, lơ đãng ngước mắt đập vào mi mắt gạch xanh lục ngói, cổ kính biệt viện, một chút chi tiết nhỏ đều thẩm thấu văn hóa khí tức. Ôn Chỉ Đồng một cái không chút nào để ý cư trú phẩm chất người, đều bị này thanh lịch hoàn cảnh hấp dẫn. Nàng mím môi môi suy tư, không biết Nghiên Nghiên có thích hay không nơi này. Nếu là nàng thích sau khi hai người công khai, nàng liền mua một chỗ tứ hợp viện đưa cho nàng, coi như kết hôn lễ vật nếu như có thể tốt nhất tái sinh mấy cái bảo bảo. Nghĩ gì thế, Gia Gia đã đang chờ, mau vào đi thôi. Tần Nhược Phàm đem xe dừng hảo, lôi Ôn Chỉ Đồng cánh tay vào cửa. Tâm tư bị cắt đứt, Ôn Chỉ Đồng chỉ là khép con mắt cười nhạt. Gia Gia, chúng ta trở về. Còn chưa vào cửa, Tần Nhược Phàm liền lôi kéo cổ họng tiếng hô. Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đi theo xuyên qua nội viện còn không có tiến vào chính thất, Ôn Chỉ Đồng liền nghe được quen thuộc giọng của nữ nhân truyền đến. Kế Khải tuổi trẻ tài cao, trưởng thành lại là một nhân tài, phỏng chừng không cần Tần lão lo lắng, nói không chắc ngày nào đó liền cho ngài lĩnh cái cháu dâu trở về. Thanh âm kia trầm thấp mà có từ tính, cũng không khó nhận biết. Ôn Chỉ Đồng dưới chân bước chân dừng một chút, một loại dự cảm xấu xông tới trong lòng. Những bằng hữu kia của hắn sao có thể lên được mặt bàn, hôm nay gọi vợ chồng ngươi lại đây, thứ nhất là hướng các ngươi đề cử một người. Thứ hai, quan trọng nhất còn là muốn mời các ngươi hỗ trợ tham mưu một chút. Tần lão gia từ nụ cười từ thiện, một đôi màu nâu thẫm con ngươi thoáng nhìn Ôn Chỉ Đồng vẫn còn đang sững sờ ở cửa lúc lập tức cười cong rồi mắt. Nguyễn Duyên Đào Chu Dương Thanh vợ chồng trên mặt mang cười tầm mắt nhìn về phía cửa. Cửa Tần Nhược Phàm đã cười ha hả đi tới, mà nàng đứng phía sau cái kia một cái, Chu Dương Thanh nhìn chăm chú nhìn một chút, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ. Ôn Chỉ Đồng, cách chương.